Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 93. Chương 93, Hiền Đệ thả ngồi, Lương Vương phủ nội. Một thân khoan bào hoãn mang Lương Vương chỉ guốc gỗ hành với dưới bậc. Đánh ngáp đem Lý Hiểu Lý Lẽ đón tiến vào. Một thân áo xanh Lý Hiểu Lý Lẽ giơ tay vì lễ. Nói khách khí thả xa cách gặp qua vương gia, Hiền Đệ không cần đa lễ, Lương Vương ân cần giơ tay. Đem Lý Hiểu Lý Lẽ lui qua hành lang hạ hậu viện chiếu trúc phía trên. Trên mặt hơi hơi mang theo cười. Rồi lại phá lệ thở dài riêu đầu, Hiền Đệ thật sự là hồi lâu không tới. Nếu không có hôm qua bổn vương phái người đi thỉnh. Chỉ sợ hôm nay, người ta đều không được vừa thấy a. Lương Vương lời này nói kỳ thật một chút không sai. Nhưng là Lý Hiểu Lý Lẽ tự nhiên sẽ không thừa nhận. Lập tức chỉ là thấp đầu. Như cũ khách khách khí khí bộ dáng nơi nào. Chỉ là tại hạ không dám quấy rầy vương gia thanh tu, ha ha. Rõ ràng giam cầm thôi. Còn nói cái gì thanh tu? Hiền Đệ thật sự là sẽ nói cười, Lương Vương nói. Vung bào giác, ngông nghênh ở chiếu trúc ngồi. Nhẹ nhàng vỗ tay, một bên liền đều có thị nữ cúi đầu trình lên ngọc hồ rượu ngon. Lại đứng dậy chậm rãi lui ra. Lương Vương cúi đầu hướng ngọc ly trung tự mình đổ bồ rượu. Tiến tới rượu ngon, tính chất đặc sệt, màu sắc đỏ bừng. Ở bích ngọc ly trung lẫn nhau làm nổi bật. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lương Vương cầm lấy một ly tới. Ở trong tay lắc nhẹ. Không nhanh không chậm thưởng thức sau một lúc lâu. Lại duỗi ra tay. Ý bảo Lý Hiểu Lý Lẽ cũng nhấm nháp nhấm nháp. Lý Minh Châu thấy thế hơi hơi nhíu mày. Lương Vương có thể như vậy không nóng nảy. Hắn lại không có tốt như vậy nhẫn nại bồi. Bởi vậy chỉ đem ngọc ly đẩy đến một bên lúc sau. Liền lập tức đã mở miệng. Vương gia hôm nay triệu tại hạ tiến đến. Nhưng có phân phó là có việc. Chỉ cũng không phải cái gì đại sự. Lương Vương thản nhiên cười. Nương rồi lại nhắc tới một khắc tao sự, Hiền Đệ tâm tâm niệm niệm giai nhân đều đã xuất ra. Vì sao Hiền Đệ lại còn như vậy không chút hoang mang? Nhìn đều không đi nhìn thượng liếc mắt một cái từ ra lần trước Lương Vương vu hãm Minh Châu xong. Việc, Lý Hiểu Lý Lẽ đối này đề phòng càng sâu. Lúc sau Minh Châu quả nhiên như nguyện ra cung ở ngoài. Lương Vương còn đầy mặt thế hắn cao hứng bộ dáng. Chỉ nói cái gì một đôi có tình nhân, chung quy là có thể gặp lại. Kêu hắn trăm triệu để ý. Chớ nên lại bỏ qua cơ hội tốt vân vân. Chỉ là, càng là như thế, hắn cố kỵ Lương Vương, liền càng thêm ghi nhớ muốn tị hiềm, e sợ cho chính mình đi nhiều. Kêu Lương Vương bắt được cái gì nhược điểm, không chừng liền phải bởi vì chính mình duyên cớ, liên lụy Minh Châu cùng Tô gia thanh danh. Bởi vì này duyên cớ, này mấy tháng tới, Lý Hiểu Lý Lẽ phá lệ năng lực được tính tình, trừ bỏ lúc ban đầu chịu Tô phu nhân chi phó thác đi một lần. Cũng là ở mọi người trước mắt. Chỉ nói mấy câu liền vội vàng phân biệt, không hề thất lễ ngôn hành cử chỉ. Trừ lần đó ra, hắn càng là mấy tháng qua, cũng không từng gần quá Hoàng Giác A một bước. Chẳng qua này trong đó duyên cớ, tự nhiên là không thể cùng Lương Vương nói ra. Bởi vậy Lý Hiểu Lý Lẽ liền chỉ là làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Có lệ nói tương lai còn dài, cần gì phải nóng lòng nhất thời, nga. Lương Vương cúi đầu lại nhấp một ngụm rượu toàn ra ca ca. Muội muội, đảo không nghĩ tới. Hiền Đệ thế nhưng yêu thích này một ngụ mần y, câu này nói nhân tiện có chút không khách khí. Nhưng đã Lương Vương thường ngày hành sự, rồi lại có vẻ phá lệ quỷ dị. Lý Minh Châu sửng sốt lúc sau, trong lòng liền đã ẩn ẩn đã nhận ra cái gì không đúng. Tại hạ cùng với xá muội thanh thanh bạch bạch, vương gia thả nói cẩn thận, hắn ngồi dậy, lộ ra vài phần tức giận, vương gia nếu là không có việc gì. Tại hạ không hề làm phiền, Lương Vương lại như cũ một chút không nóng nảy bộ dáng ai. Hiền Đệ hà tất sốt ruột. Bổn vương đang có sự tương thác, Hiền Đệ cũng biết. Bổn vương dưới gối duy độc nhất nữ, thật sự là ái như chân bảo. Ai chỉ tiếc, thời vận không tốt, lại là thanh danh không tốt. Chỉ sợ ngày sau hôn sự cũng là gian nan a, nghe lời này. Tuy là đã Lý Hiểu Lý Lẽ tâm cơ, đều suýt nữa không nhận ra lộ ra vài phần khinh thường chi sắc tới. Thời vận không tốt, thanh danh không tốt đây đều là vì ai? Lương Vương lại vẫn thật sự lại có mặt nói ra ái như chân. Bảo như vậy nói tới Lý Hiểu Lý Lẽ chậm rãi hít vào một hơi. Không kêu chính mình trào phúng quá rõ ràng, vương gia chẳng lẽ là tưởng thác tại hạ vì ngài tìm một môn quý tế chỉ tiếc. Tại hạ lâu cư Tây Bắc, đối trong kinh đệ tử lại là cũng không quen biết, đảo cũng không cần phiền toái, Lương Vương lưu. Loát một phách lòng bàn tay, chỉ nói đầy mặt thiên kinh địa nghĩa, bổn vương nhìn. Tô Minh Lãng Tô Đô Úy thiếu niên anh hùng, liền rất là thích hợp, khả xảo bọn họ khi còn bé còn có thể cứu chữa ân tri ân. Hiện giờ lấy thân báo đáp, đảo cũng là một đoạn giai thoại, nghe lời này. Lý Hiểu Lý Lẽ sắc mặt là thật sự lạnh xuống dưới, Minh Lãng đã cùng Trương gia con vợ cả tam nữ. định ra việc hôn nhân. Chỉ sợ lại khó lãnh Vương gia như vậy ý tốt. Lương Vương Sái Nhiên xua tay, ai qua hôm nay. Trương gia còn chịu không lại cùng Tô gia kết thân. Vẫn là hai nói đi, Vương gia lời này ý gì? Lý Hiểu Lý Lẽ đột nhiên đứng lên. Lương Vương thấy thế lại chậm rãi đổ một chén rượu. Lực quá này một vụ, lại là chợt thở dài một tiếng. Liền lại nhắc tới một khác cọc sự, lại nói tiếp. Hiền đệ sinh một bộ thất khiếu linh lung tâm can. Đối bổn vương nơi trốn phòng bị. Tuy có đầu nhập vào chi thật, lại không có đầu nhập vào chi danh. Mắt thấy Tô gia dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Liền quý phi đều thuận lợi ra cung. Chỉ sợ, mấy ngày nữa, bổn vương nên là hai tay trống trơn. Liền hiền đệ bóng dáng cũng tái kiến không chứ, lời này kỳ thật nói không sai. Lý Hiểu Lý Lẽ đích xác sớm có như vậy tính toán. Từ hắn Tây Bắc Đại thắng khởi, hắn để ngừa vạn nhất, vì ở trong triều vắt tranh bỏ vỏ là lúc, có thể lưu lại cuối cùng một cái đường lui, liền bắt đầu cùng Lương Vương phái tới người có tiếp xúc. Nhưng này hết thảy tiếp xúc lại đều chỉ tồn tại trong lén lút. Như vậy sự tình quan mãn môn tánh mạng đại sự, từ đầu tới đuôi, Lý Hiểu Lý Lẽ đối Lương Vương, liền vẫn luôn tồn hoàn toàn cẩn thận, nói được nhiều, làm được thiếu, liền bọn họ hai người lui tới thư từ. Hắn cũng cố ý dùng tay trái chữ viết, trong ngoài tích thủy bất lậu, như thế hao tổn tâm cơ. Hắn sớm có nắm chắc, hắn cũng không có lưu lại đinh điểm nhược điểm dừng ở Lương Vương trên tay. Mà Lương Vương người này hành sự mọi người đều là nhìn thấy. Chỉ cần không có thật đánh thật bằng chứng, chỉ bằng Lương Vương lời nói của một bên, nếu là thật sự rước lấy triều đình lòng nghi ngờ, kia cũng chỉ có thể nói trong triều sớm có ý này thôi. Có lẽ có việc, không có hắn này một cọc thật sự, cũng tổng hội còn có mặt khác giả. Này hết thảy, vì đó là tiến nhưng công lui nhưng thủ. Nếu là đế vương bất nhân, hắn còn đáng tin cậy Lương Vương rút củi dưới đáy nồi. Mang theo cha mẹ mãn môn lui về Tây Bắc, mà mặc dù là Lương Vương không thành, cũng hoặc là bất đắc dĩ khi, cũng có thể đem chính mình, đem Tô gia trích sạch sẽ, đinh điểm bụi bậm không dính. Lý Hiểu Lý Lẽ này tính toán cũng không phải cái gì dự kiến không đến cử chỉ. Lương Vương có thể nhìn ra tới, cũng thật sự không coi là cái gì gọi người ngạc nhiên việc. Nhưng kêu Lý Hiểu Lý Lẽ bất an, lại là từ trước bọn họ hai cái đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lương Vương biết rõ hắn chưa từng thật sự trung tâm, nhưng lại như cũ ở trên mặt trang nhất phái hòa khí. Nhưng hôm nay, Lương Vương lại như vậy không hề cố kỵ thoát đi này một tầng che đậy. Trong đó tất có biến cố một niệm cập này. Lý Hiểu Lý Lẽ trong lòng căng thẳng, liền đứng lên tới. Lương Vương thấy thế, lại như cũ là một bộ ôn hòa thả thản nhiên bộ dáng. Sang sảng cười, rất giống này hết thảy đều cùng hắn không có đinh điểm quan hệ dường như cũng thế. Hiền đệ ngươi tuy bất nhân, bổn vương lại không thể bất nghĩa. Hiền đệ hồi phủ lúc sau, chỉ đem lời này đại bổn vương truyền cùng Tô Thái Úy biết. Này một môn nhi nữ việc hôn nhân, từ trước không thành, ngày sau đã có thể chưa chắc. Lý Hiểu Lý Lẽ tuy trong lòng lại đã chỉ như sóng to gió lớn giống nhau. Rất nhiều ngờ vực phỏng đoán sôi nổi hiện lên, nhưng trên mặt lại vẫn là có thể căng ra nhất phái bình tĩnh. Nghe vậy, hắn liền cũng không hề trì hoãn. Chỉ một chắp tay, liền lưu loát xoay người vội vàng mà đi ra Lương Vương phủ góc hướng Tây Môn. Lý Hiểu Lý Lẽ trên người mã, một đường vội vàng, cũng là vừa khéo. Lý Hiểu Lý Lẽ vừa đi được tới Thái Úy phủ cửa. Đều còn chưa tới kịp gọi người thông truyền. Dương mắt vừa thấy, liền chính gặp một thân nhẹ giáp Tô Thái Úy cảnh tượng vội vàng. Con dòng chính đại môn ra bên ngoài đi tới. Đại tướng quân Lý Hiểu Lý Lẽ nhảy xuống ngựa tới. Kêu một tiếng, Tô Chiến ngẩng đầu thấy hắn. Khẽ gật đầu, cũng không tính toán nhiều lời bộ dáng, ngươi vào đi thôi. Ta còn có việc. Tướng quân Lý Hiểu Lý Lẽ lại chợt tiến lên một bước kéo lại hắn cánh tay phải. Đè thấp thanh âm, chính là hành cung chung xảy ra chuyện. Tô Chiến bước chân hơi hơi một đốn. Chưa từng mở miệng, nhưng rũ mắt nhìn nhị tử liếc mắt một cái. Lại đã là cam chịu thần sắc. Lý Hiểu Lý Lẽ càng thêm nhăn chặt mày, này chỉ sợ vẫn là Lương Vương vu hãm ta Tô ra cử chỉ. Dứt lời, liền đem mới vừa rồi Lương Vương cùng hắn nói qua nói nhất cùng Tô Thái Úy nói cái rõ ràng. Tô Thái Úy nghe nói lúc sau, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, bệ hạ bị ám sát. Ta đích xác nghe nói, thích khách tựa cùng Tây Bắc có là mờ ni, là thuộc hạ vô năng. Uổng phí này vô dụng chi công. Phía trước lại đinh điểm tin tức đều chưa từng nghe nói, Lý Hiểu Lý Lẽ khẽ cắn môi. Lại nói, chỉ là Lương Vương người tới không có ý tốt. Trong nhà vẫn là cần sớm làm tính toán, hắn cố ý giấu ngươi. Lại có Long Ảnh vệ như vậy mịt mờ tư vệ. Lại như thế nào có thể kêu ngươi cảm kích. Tô Thái Úy lại chỉ lắc lắc đầu. Nương lại có chút tức giận, ta đã liền binh quyền đều tá. Hắn còn như thế âm hồn không tan. là đãi như thế nào? Lý Hiểu lý lẽ nghe lời này, lại phảng phất bỗng nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, thần sắc đột nhiên biến đổi. Không tồi, hắn nguyên bản cũng cho rằng Lương Vương rất nhiều thủ đoạn đều chính là vì đại tướng quân ở Tây Bắc binh quyền. Chính là giờ phút này nghĩ đến Lương Vương hắn ra không được kinh, mấy chục vạn tướng sĩ lại xa ở Tây Bắc, mặc dù thật sự đầu tới rồi hắn Lương Vương thủ hạ, làm theo cũng là ngoài tầm tay với. Càng mặc đề, liền tính là lui một vạn bước, Tô gia giờ phút này đã là siêu phẩm thái úy. Mặc dù thật sự khởi binh, gánh vác như vậy mưu nghịch ghê tởm, cũng chỉ sẽ là vì Tô gia tự mình. Sao có thể đi làm nâng đỡ Lương Vương như vậy tốn công vô ích hành vi nói như thế tới. Lương Vương tính toán, tất nhiên không đơn thuần chỉ là vì Tây Bắc binh quyền. Hơn nữa sớm tại mấy năm phía trước, Lương Vương nương nữ nhi ân cứu mạng dính líu Minh Lãng, liền đem hắn đưa đi trong cung cấm vệ, ý nghĩ chợt lóe lên chi gian. Lý Hiểu lý lẽ đã đem rất nhiều vụn vặt lý rành mạch. Hắn há mồm, thanh âm phát trầm, Long Vũ vệ. Hắn là vì Long Vũ vệ, trong cung Long Vũ vệ. Từ trước đến nay chính là thế gia quyền quý trung đệ tử mạ vàng một chỗ hảo địa phương. Cái này sai sự tuy can hệ trọng đại, nhưng là thái bình, thả thể diện, còn xem như dính quân công. Chỉ cần trong nhà có trợ lực, đi vào hỗn thượng mấy năm, liền có thể được cái đô úy thậm chí tướng quân chi hàm. Ra tới đó là đứng đắn chức quan, đã lợi ích thực tế lại dễ nghe, nhưng này rốt cuộc chính là số ít. Hộ vệ hoàng thành, thủ vệ đế vương an nguy Long Vũ vệ, Nam Bắc cấm quân, trên dưới tất cả đều tính ra, gần vạn chi số, tự nhiên không có khả năng toàn trông cậy vào này đó ăn chơi chắc táng. Bọn họ có lẽ địa vị tôn sùng, thân chịu chức quan, nhưng Long Vũ vệ bên trong, chân chính nền tảng, lại vẫn là muốn dựa những cái đó từ các nơi phủ binh bên trong một bậc cấp lấy ra tới. Xuất thân thanh hàn, lại là kỷ luật nghiêm minh, thật sự tự trong quân chém giết ra quân Hán, mà Tây Bắc cùng Nhung địch tranh chấp nhiều năm, đại đảo các phủ tướng sĩ chỉ kém luân quá một lần. Nếu muốn lấy ra thật sự xuất sắc đắc dụng, lại có nơi nào có thể so sánh Tây Bắc xuất thân. Tới càng thích hợp chút đại đảo khai quốc truyền xuống quy củ. Long Vũ vệ sự trọng lượng khô đại, đem không được chuyên này binh, để tránh một khi Long Vũ vệ tướng lãnh lòng mang ý xấu, liền có thể xuất lĩnh dưới trướng hàng trăm hàng ngàn binh sĩ, uy hiếp đế vương, nhưng thì tính sao? Kể từ đó, một khi sinh biến, Long Vũ vệ bên trong, chưa chắc sẽ nhận người lãnh đạo trực tiếp, tả hữu tướng quân, nhưng thượng vạn cấm quân quân tốt, chỉ cần xuất thân trải qua Tây Bắc dính vào biên, liền không người không biết đại tướng quân Tô Chiến chi danh mà trong hỗn loạn. Một cái ở binh sĩ bên trong tố có uy tín, nhưng gọi người nói gì nghe nấy tướng lãnh, có thể tạo được như thế nào tác dụng? Không có người so từ Tây Bắc trong quân đi bước một bò lên tới người rõ ràng hơn. Tô Chiến ngựa chiến cả đời, kiểu gì lịch duyệt, chỉ này Long Vũ vệ ba chữ, không cần tế nói, ý nghĩ chợt lóe lên chi gian, liền cũng đủ hắn nghĩ đến rất nhiều. Lý Hiểu lý lẽ dứt lời ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thái úy, liền cũng ở đối phương trong mắt, thấy được cùng chính mình không có sai biệt kinh hãi. Tác giả có lời muốn nói cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ VVVO một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nhậm ỉ lâu 20 bình. Tiểu quả quyết 10 bình. 19.696.547 2 bình. Lão miêu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.